Chương 399, lại vào tinh thần thời quang Úc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không qua mới chỉ là M.I.V.N. ước chiến đấu lực, ngươi đã nghĩ như vậy chết, vậy hay để cho ta vạn toàn ngươi đi. Dù bạ xạ thanh âm của vang vọng ở trong vũ trụ sao trời. Sau một khắc, dù bạ xạ ra tay. Đấm ra một quyền, khu tinh vực Na Uy đều bị liên quan đến. Một đạo chói mắt hỗn độn chi lực ánh sáng xuyên thủng bờ dì lộ thân thể, lập tức dưới, bờ dì lộ hóa thành cho tàn, liền một tia tế bào đều không có lưu lại. Mà đòn đánh này phá hủy không chỉ là bờ dì lộ, hậu phương mở y ngăn ở hành tinh bị quét đi xa cờ hờ sánh xanh, trong đó liền bao quát mấy viên sinh mệnh hành tinh. Nhìn tất cả những thứ này, nam giới vương tinh cầu nam giới vương há hốc mồm. Đây chính là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thực lực cả OH Migot. Hắn tuyệt đối là đạt đến thần linh cấp bậc. Nam giới vương nuốt cái chán đổ mồ hôi thầm nói. Trước, hắn không cảm ứng được ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ khí, còn tưởng rằng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lấy cái gì đặc thù biện pháp ẩn giấu đi. Hiện tại hắn rốt cục biết rồi, bởi vì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đạt đến thần chi cảnh giới. Một khi đến thần chi cảnh giới, khí liền không biện pháp cảm ứng được rồi, đây là thần chi cảnh giới một cái dấu hiệu. Đánh giết bờ gì lộ sau khi, dù bạ xạ trở lại vũ trụ phi thuyền trên. Nói thật ra lời nói, như không phải vậy bờ gì lộ tập kích hắn vũ trụ phi thuyền, hắn vẫn đúng là lười đắc ra tay. Chỉ khi nào ra tay với hắn, nhâm hạ đều đắc chết vì vì, dù nạ, chúng ta kế tục xuất phát. Dù bạ xạ nói đạo, thời gian trôi qua. Ở Nam Ngân Hà hệ lại du đáng chừng một năm, trong lúc vậy gặp phải rất nhiều mới lạ việc. Đương nhiên vậy gặp phải một ít gan to bằng trời ra hỏa. Đối với những tên kia, dù bạ xạ hành vi chuẩn tắc chính là giết có thể nói, trong vòng một năm, dù bạ xạ phá hủy vài hành tinh, điều này làm cho nam giới vương nhức đầu không thôi. Sau đó, dù bạ xạ cùng Vivi, dù nạ bắt đầu đi ngược lại. Trở lại địa cầu, dù bạ xạ lại hoa thời gian một năm. Địa cầu. Một tòa sang trọng trang viên bên trong. Dù bạ xạ, vẫn là địa cầu thoải mái. Ở vũ trụ du đã quá lâu rồi, vẫn là hết sức tưởng niệm địa cầu, mặc dù nhiên cái này địa cầu không phải chúng ta cái kia địa cầu. Du nạ đạo. Đúng vậy, với bắt đầu còn cảm giác trong vũ trụ chơi rất vui, có thể chơi lâu liền có chút kẻ nhạt. Vi Vi nói đạo. Hai người các ngươi à, lúc trước ồn ào muốn đi này đi cái kia, hiện tại lại khó mà nói chơi. Nghỉ tức một quãng thời gian, nhiên mà ta mang bọn ngươi đi thời gian tinh thần phòng tu luyện đi. Dù bạ xạ nói đạo. A, đi thời gian tinh thần phòng Atsuna cùng Vivi kêu to đạo. Hai người bọn họ vẫn đúng là không muốn đi cái kia nơi quá khô khan rồi, hơn nữa ở trong đó tu luyện thập phân khó chịu, quả thực không phải là người nên ngô cờ địa phương. Không đi tu luyện, vậy sau này ta không mang bọn ngươi đi vị diện kha cờ sủ bạ xạ huy hiếp đạo. Không muốn mà sủ nạ cùng Vivi một người một bên cạnh cầm lấy sủ bạ xạ hai tay. Quyệt mồm đạo. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, nếu như hai người các ngươi trở thành thần linh rồi, cái kia là có thể nắm giữ vĩnh hằng thọ mệnh, ba người chúng ta mới có thể vĩnh viễn cùng nhau át sủ bạ xạ than thở. Biết rồi, chúng ta đi chính là. Tu nạ cùng Vi Vi tựa đầu tựa ở sủ bạ xạ vai ở trên trong mì hệ NG lẩm bẩm đạo. Các ngươi hiện tại đã đạt đến bán thần lục giai đỉnh phong rồi, chỉ cần tu luyện nữa một phen, cũng đủ để đạt đến bán thần thất giai. Khoảng cách thành thần vậy không xa rồi, hy vọng lần này, các ngươi từ tinh thần thời quang ốc đi ra, trực tiếp thì đến được bán thần thất giai đỉnh phong. Dù bạ xạ cổ vũ đạo. Bán thần thất giai, chính là sủ bạ xạ căn theo thành thần đắc đến tin tức bên trong đối thần trở xuống cảnh giới thực lực phân chia tiêu chuẩn. Trải qua quang thời gian này phỏng trừng cùng so sánh, hắn đối giờ dạ gồng bản vũ trụ chiến đấu lực cùng bán thần tầng thứ phân chia đã có đại khái tính toán nở bán thần nhất giai. Chiến đấu lực làm 1 vạn 50 vạn bán thần nhị giai, chiến đấu lực làm 50 vạn 10 triệu bán thần tam giai, chiến đấu lực làm 10 triệu 5 ức bán thần tứ giai, chiến đấu lực làm 5 ức 100 ức bán thần ngũ giai, chiến đấu lực làm 100 ức 5000 ức bán thần lục giai, chiến đấu lực làm 5000 ức 10 vạn ức bán thần thất giai, chiến đấu lực làm 10 vạn ức 5 triệu ức bán thần bát giai, chiến đấu lực làm 5 triệu ức 1 vạn vạn ức bán thần cửu giai. Chiến đấu lực làm 1 vạn vạn ức vô hạn sau đó hay dùng bán thần cựu giai phân chia chiến đấu lực chỉ cần không có đạt đến thần chi cảnh giới. Chiến đấu lực mạnh mẽ đến đâu, như trước thuộc về bán thần cựu giai, mà Sù Nạ cùng Vi Vi hai người đang đứng ở bán thần lục giai đỉnh phong tầng thứ này. Cho tới Sù Bạ Xạ chính mình. Dựa theo thần linh cảnh giới phân chia lời nói, hiện tại đã đạt đến thần chi cảnh giới nhất giai đỉnh phong, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến thần chi cảnh giới nhị giai. Bây giờ, Sù Bạ Xạ đã đem hỏa chi pháp tắc tu luyện tới đại thành đỉnh phong, sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới đại thành đỉnh phong, còn có không gian pháp tắc vậy tu luyện tới đại thành đỉnh phong. Không quá thời gian pháp tắc còn muốn kém một chút. Cho tới những thứ khác pháp tắc, Sù Bạ Xạ không có quá nhiều liên quan đến tu luyện, hắn tạm thời muốn đem mình dùng đắc trên hoặc là vừa ý pháp tắc tu luyện viên mãn, đến thời điểm tu luyện nữa còn lại pháp tắc vậy không mượn. Trước tiên đi tinh thần thời quang ốc một chuyến, đem người triệt để đoán luyện đến trước mặt cảnh giới cực hạn, sau cùng có thể nhân cơ hội đem thời gian pháp tắc tu luyện viên mãn, nhiên sau lợi dụng địa cầu giờ dạ gổng bàn cầu nguyện, lại đi nạ mẹ tình. Lợi dụng nà mẹ tinh dở dạ gổng bàn cầu nguyện. Sù Bạ Xạ kế hoạch đạo. Rất nhanh, Sù Bạ Xạ mang theo Vi Vi cùng Sù Nạ đi tới thiên giới. Đối với Sù Bạ Xạ đến, thiên thần là hoảng sợ sợ không kịp, có thể Sù Bạ Xạ ép căn đều không không hỏi hắn. Vi Vi, Sù Nạ, hai người các ngươi tiên tiến đi tu luyện đi, các ngươi còn có thể ở bên trong tu luyện thời gian một năm, đã đến giờ rồi, các ngươi trở ra đi. Sù Bạ Xạ nói đạo. Được, cái kia chúng ta tiến tiến đi. Vi Vi cùng Sù Nạ ứng với đạo. Sau một ngày, Sù Nạ cùng Vi Vi từ tinh thần thời quang ốc đi ra. Quả thực như Sù Bạ Xạ đoán như vậy, Sù Nạ cùng Vi Vi thành công đạp đi vào bán thần thất giai tầng thứ tốt cùng, thực lư cờ tăng ma nhờ. Sù Nạ, Vi Vi, các ngươi liền ở thiên giới quen thuộc rèn luyện một chút tăng vọt lực lượng, ta đi tinh thần thời quang ốc tu luyện đi. Sù Bạ Xạ đối Vi Vi cùng Sù Nạ nói đạo. Ở Sù Bạ Xạ tiến đi vào tinh thần thời quang ốc sau khi, tinh thần thời quang ốc môn biến mất không còn tăm hơi. Đối với loại này tình huống, hắn thập phân rõ ràng, bởi vì hắn đã sớm xài hết 2 ngày thời gian tu luyện. Bất luận người nào, trong cuộc đời chỉ có 2 ngày thời gian tu luyện, vậy chính là tinh thần thời quang ốc bên trong thời gian 2 năm. Sau khi nếu như đi vào nữa, lối vào liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Không qua Sù Bạ Xạ bất cứ lúc nào có thể sẽ rách không gian ly đi, không lo lắng chút nào.